Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, nhân tạo kỹ năng học tập cơ. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Mà lại cũng chính thích hợp ngươi bây giờ đi xử lý. Giovanni hai tay chống cái cằm, cố nén khóe mắt run rẩy đối Hyakun nói: "Thích hợp ta? Vậy được rồi, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta cũng liền đành phải cố mà làm đáp ứng. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì? Cần ta đi xử lý?" Hyakun nghe được Giovanni đều nói như vậy, cũng liền không tốt lại cự tuyệt, mà lại Giovanni nói chuyện này thích hợp mình bây giờ đi xử lý. Cái kia Hyakun cũng liền đối với chuyện này có một điểm lòng hiếu kỳ. Cách Kanto Liên minh giải thi đấu còn có không đến một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này ta nghĩ ngươi nhất định cũng muốn đi làm một chút lúc trước huấn luyện. Cường hóa một chút chính mình Pokemon. Tăng lên một chút thực lực của mình. Cho nên ta mới đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Tại Liên minh chủ hội quán phía đông. Đi đến một đoạn đường. Liền sẽ nhìn thấy một dãy núi. Đó chính là tại Kanto cùng Johto đều phi thường nổi danh núi Silver. Mà ngươi nhiệm vụ lần này, chính là tiến về núi Silver. Đi cùng nơi đó đóng quân đội Rocket tiểu phân đội hội hợp. Bởi vì ta tiếp vào tình báo, chính như ngươi nhượng Lan mang những lời kia. Chúng ta lần này phá hủy đi săn đoàn, chỉ là một cái bọn hắn phân bộ. Bây giờ tại chúng ta Kanto địa khu đi săn đoàn thế lực bị ngươi phá hủy về sau. Johto phương diện đi săn đoàn thế lực liền có hướng chúng ta Kanto xâm lấn dấu hiệu. Bọn hắn xâm lấn lộ tuyến chính là kết nối Kanto cùng Johto hai cái khu vực núi Silver. Ta đã phái một tiểu đội tại núi Silver chờ lệnh. Tùy thời chú ý Johto phương diện cử động. Tiểu đội từ Shiseki dẫn đội. Nhưng ta vẫn là không quá yên tâm, cho nên ta muốn cho ngươi trong khoảng thời gian này, đi núi Silver tọa trấn một chút, cũng tốt cùng Shiseki có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giovanni một hơi đem ý đồ của mình nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu và vẻ hưng phấn. Lo lắng là, nơi khác khu đi săn đoàn thế lực lại không ngừng lần nữa hướng Kanto địa khu xâm lấn. Mà hưng phấn là... Đi săn đoàn cũng không có bị duy nhất một lần giải quyết hết. Vẫn như cũ là một cường đại đối thủ. Có đối thủ mới có áp lực. Có áp lực mới có động lực. Giovanni vẫn là rất chờ mong cùng đi săn đoàn ở giữa đấu. Núi Silver. Ta đã biết. Ta lúc trước cũng xác thực có đi núi Silver làm đặc huấn dự định. Đã như vậy, hai chuyện này ta liền cùng một chỗ giải quyết đi. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước đi liên minh giải thi đấu chủ hội quán đăng ký báo danh. Sau đó lại đi một chuyến quán quân con đường. Nhìn một chút có cái gì đáng giá thu phục Pokemon. Cuối cùng ta mới có thể mau chóng tiến về núi Silver. Có thể muốn muộn một chút thời gian. Sẽ có vấn đề sao? Hyakun nghe xong Giovanni lời nói cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình tiếp xuống hành trình. Phát hiện núi Silver sắp xếp có chút dựa vào sau. Không biết có thể hay không đối với thế cục có ảnh hưởng gì. Người trước tiên đem chuyện của ngươi xong xuôi. Núi Silver sự tình trong thời gian ngắn còn sẽ không có việc. Một điểm ma sát Shiseki cũng có thể ứng phó được đến. Ngươi không cần quá mức sốt ruột. Chỉ là cho ngươi đi nhìn xem muốn hay không ngươi ra tay giúp đỡ. Không cần nói ngươi liền tiếp tục làm chính mình sự tình liền tốt. Giovanni hoàn toàn không trần. Chờ nói, cái này khiến Hyakun cảm giác chính mình có đi hay không giống như đều không có quan hệ gì dáng vẻ. Vậy thì tốt, sự tình vậy cứ thế quyết định. Ta vừa có thời gian liền sẽ đi qua. Hiện tại nếu không có chuyện gì khác đi. Nếu như không có, ta liền tiếp tục đi đường. Trông thấy chuyện đã định, Hyakun liền gật đầu nói với Giovanni. Đã làm tốt đứng dậy rời đi chuẩn bị. Đúng. Hyakun ngươi chờ một chút, ta chỗ này có mấy kiện đồ vật muốn cho ngươi. Giovanni nhìn thấy Hyakun đã có muốn rời khỏi ý tứ. Đột nhiên nghĩ đến, cái gì? Sau đó lập tức cúi người, tại bàn làm việc của mình phía dưới tìm. ngoặc kép chấm hỏi, thứ gì nha, thần bí như vậy, chấm ngoặc kép, Hyakun tò mò hỏi, Giovanni không có trả lời, mà là nhanh chóng từ phía dưới xuất ra một cái màu đen nhỏ hình chữ nhật hộp. Sau đó đem hộp đặt ở trên bàn công tác, mở ra về sau, chuyển hướng Hyakun, ngoặc kép chấm than, kỹ năng học tập cơ. Chẳng lẽ đã nghiên cứu ra được sao? Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Đều là thứ gì kỹ năng a? Hộp nhất chuyển tới, Hyakun liền kinh ngạc đến, bởi vì Giovanni mở ra trong hộp, cẩn thận, nắn nót dựng thẳng 5 tấm sáng lên lấp lóa kỹ năng đĩa CD. Cũng chính là kỹ năng học tập cơ. Thế là Hyakun một mặt khiếp sợ hỏi, ha ha ha. Giovanni nhìn thấy Hyakun kinh ngạc dáng vẻ rất là vui vẻ, vội vàng cười to vài tiếng, sau đó mới tiếp tục nói ra, đây đúng là kỹ năng học tập cơ. Silver công ty nghiên cứu đội ngũ vừa vặn nghiên cứu ra tới hàng mẫu. Bất quá, cùng ngươi cho ta Thunderbolt kỹ năng học tập cơ so ra vẫn là kém rất nhiều. Không, là căn bản không cách nào so sánh được. Ai, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Giovanni bất đắc dĩ thở dài. Thuận tiện trợn nhìn Hyakun một chút. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn đều như thế à. Có chỗ nào khác biệt sao? Hyakun không nhìn Giovanni bạch nhãn. Đưa tay lấy ra một tờ viết Thunderway kỹ năng học tập cơ trái xem phải xem. Quả thực là không nhìn ra chỗ nào không đồng dạng. Đây là bản chất chênh lệch. Người cho ta Thunderbolt kỹ năng học tập cơ hoàn toàn không có thiếu hụt. Có thể dùng vô số lần. Mà lại có thể học được Pokemon vừa học liền biết. Mặc dù uy lực đều có khác biệt. Nhưng là những thứ này. Chúng ta làm rất nhiều thí nghiệm. Phát hiện những thứ này học tập cơ. Nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần. 5 lần qua đi liền sẽ mất đi hiệu dụng. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại này chính mình chế tạo học tập cơ còn có kỹ năng học tập xác suất thành công. Cũng không phải là 100% liền sẽ học được, mà lại xác suất thành công còn không cao. Đại khái là chỉ có 40% vị trí. Có đôi khi một chương kỹ năng học tập cơ vận khí kém liền một lần cũng sẽ không thành công. Giovanni nhìn xem trong hộp còn lại 4 tờ kỹ năng học tập cơ lần nữa thở dài nói. Cái kia, những thứ này kỹ năng học tập cơ liền vô dụng chỗ sao? Hyakun cũng là cau mày lông nhìn xem trên tay kỹ năng học tập cơ thấp giọng nói. Không, vừa vặn tương phản, đến một bước này, ta để bọn hắn đem nghiên cứu ngừng. Giovanni nhìn thấy Hyakun nặng nề biểu lộ đột nhiên nở nụ. Cười nói. Cười 10 phần sán lạn, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì, không phải nói không hoàn toàn phẩm sao, vì sao, o, ách, ta đi, gian thương a ngươi, ngươi lại là dạng này ngươi, nhìn thấy Giovanni cười to, Hyakun lập tức còn không có kịp phản ứng, sau đó tinh tế tưởng tượng, mới đột nhiên tỉnh ngộ, ha ha, chính là cái này, ta muốn kết quả đã đạt đến. Hiện tại những thứ này kỹ năng học tập cơ đã tại trên diện rộng sản xuất, chuẩn bị đưa ra thị trường. Nếu như đều đạt đến ngươi tấm kia Thunderbolt cấp bậc, mỗi người mua một chương liền có thể dùng thời gian thật dài. Vậy ta còn kiếm tiền gì? Chỉ có dạng này, kỹ năng học tập cơ trở thành tiêu hao phẩm, chúng ta mới có thể trong này kiếm lời lớn. Giovanni cười ha ha nói, trên mặt tràn đầy đắc ý biểu lộ. Hyakun cũng là một mặt bội phục biểu lộ, dựng thẳng ngón tay cái, quốc tế thống nhất thủ thế, nói với Giovanni, lợi hại, xác thực như thế, chỉ có dạng này mới có thể kinh tế tối đại hóa, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn, thì ra là thế, ha ha ha, làm thật sự là quá đẹp, hả, ngươi để bọn hắn đình chỉ nghiên cứu, Silver công ty cứ như vậy nghe ngươi an bài. Bọn hắn sẽ không phản đối sao? Sẽ không vụng trộm chính mình tiếp tục nghiên cứu. Giovanni lần này nghe được Hyakun lời nói cái cằm nhấc lên một chút. Thể hiện ra một bộ dáng vẻ ngạo nghễ cao giọng nói. Phản đối. Hiện tại toàn bộ Silver đều tại chúng ta đội Rocket trưởng khống phía dưới. Đương nhiên là ta nói cái gì là làm cái đó. Bọn hắn không có tư cách phản đối. Hyakun. Ha ha. Không cần kinh ngạc, ta cũng không có đối Silver công ty đã làm gì hèn hạ sự tình. Đều là thông qua bình thường thủ đoạn giải quyết. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Còn có những thứ này. Những này là chế tạo ra kỹ năng học tập cơ bên trong chất lượng tốt nhất mấy chương. Xác suất thành công hẳn là sẽ một điểm. Theo thứ tự là Thunderway, Bundles, Infatuation, Break cùng Return. Đây đều là đưa cho ngươi. Xem như ngươi cái này mấy lần nhiệm vụ ban thưởng đi. Không cần khách khí, cầm đi. Giovanni nhìn ra Hyakun tựa hồ đối với chính mình chiếm đoạt khống chế Silver công chuyện của công ty có một ít phản cảm. Thế là liền cười giải thích một phen. Sau đó đem hộp đẩy lên Hyakun trước mặt. Hyakun nhìn trước mắt hộp. Lại ngẩng đầu nhìn Giovanni. Sau đó nói nghiêm túc. Ta chỉ là đang nghĩ. Silver công ty đều là chúng ta. Vậy ta về sau đi mua Pokbo có hay không có thể đánh gãy? Có thể hay không cho ta một chương hội viên ưu huệ tạp? Giovanni kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Sau đó mặt không thay đổi chỉ một ngón tay cửa lớn. Xéo đi. Theo Giovanni rít lên một tiếng. Hyakun nhanh chóng đưa tay ôm đi hộp liền cười lớn chạy tới ra ngoài. Chỉ để lại Giovanni một người mặt cười khổ nhìn xem đều không đóng lại cửa lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.